Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Rocky xuất thế, Converter Miss Ducks. Theo cái này Yamasawa lời nói, cô mây thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, sắc mặt càng ngày càng đen, đến cuối cùng, càng là đen giống như nhọ nồi. Dựa vào, dù là cô mây tâm trí thành thục, cũng thiếu chút chửi ầm lên. Có như thế hố cha người sao? Cô mây tuổi chân thật cũng không chỉ 15 tuổi. Trong lòng tuổi tác thành thục rất, với lại cũng cơ trí. Lập tức liền đem Yamasawa nói một ít chuyện cùng trước đó liên hệ. Khi liên hệ lúc thức dậy, cô mây liền được một cái kết luận. Cái kia chính là cái kia cái gọi là đội Rocket cán bộ bắt đầu hành động. Lại nguyên lai, cái này Yamasawa là bị người đón mua. Trong bóng tối nhìn chằm chằm nơi này, chính là mình dùng đi tâu thời điểm cũng bị hắn thấy được. Từ tại bộ dáng của mình, tại tăng thêm đi tâu cái này ngọn đèn chỉ đường, rất tự nhiên liền bại lộ. Tại liên nghĩ một hồi, nhiệm vụ này kỳ thật thật đơn giản, nhưng vì cái gì liền không có người nào xác nhận đâu. Lấy cô mây suy đoán, đoán chừng liền là bị Gligar cảnh cáo. Theo bản năng, cô mây thấy được ngày hôm qua mạng lưới tin tức, tục truyền tại Viridian City chung quanh, có mấy người bị hoang dại Pokemon tập kích mà bỏ mạng. Nguyên bản cô mây còn không chút nào để ý. Bây giờ nghĩ lại, trong đó tất có kỳ quặc. 89/10, nhất định là cái kia gọi là Gligar làm chuyện tốt. Làm sao có thể trùng hợp như vậy sao? Cái này Gligar, cô mây sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn Yamasawa một chút. Lan, lúc này đi, lúc này đi. Yamasawa như được đại hách, vội vàng đứng dậy, lộn nhào chạy. Trước mắt ánh mắt của người này thật là đáng sợ. Lạnh như băng, sát ý bắn ra bốn phía. Gligar, đáng giận, nhìn xem Yamasawa bóng lưng. Cô mây mài răng, người này đến cùng đến hung tàn đến mức nào mới sẽ làm ra như thế phát dồ sự tình. Dù sao cũng là cùng là đội Rocket thành viên, tất yếu như thế đuổi tận giết tiệt sao? Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngoặc kép, ấn mở laptop, tiến nhập tiền thưởng nhiệm vụ trang web, trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ. Nói đùa, nếu biết là rơi vào, có trời mới biết bên trong còn có chuyện gì đang đợi hắn. Vì lý do an toàn, vẫn là đừng đi tham gia tốt. Mặt không thay đổi nhìn xem bị chụp 10 điểm tích lũy. Trong lòng một trận quặn đau, đối với Gligar hận ý càng lên hơn một tầng lầu. Đây chính là 100 điểm tích lũy a, có thể đổi rất nhiều lại rất hữu dụng dược tề. Đều là đáng chết Gligar làm chuyện tốt. Tại tiền thưởng nhiệm vụ bên trên, người không có thể tùy ý giải trừ nhiệm vụ, bằng không sẽ bị chụp điểm tích lũy. Còn biết tại cá nhân của ngươi trang chủ bên trên lưu lại một cái chỗ bẩn. Cái này một đợt, thật thua thiệt lớn. Mà những này, đều là cái kia Gligar làm hại. Muốn không hận hắn cũng khó khăn. Nắm chặt lại quyền, cô mây bỗng nhiên thở ra một hơi. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Cho tới bây giờ, nghĩ những thứ này cũng đã vô dụng. Hay là nên suy nghĩ một chút như thế nào tăng cao thực lực a? Phải đi chuẩn bị vài thứ. Nói thầm một tiếng, cô mây trực tiếp rời khỏi cái này sở nghiên cứu, tiến về cửa hàng bách hóa. Trứng Pokemon tới tay đã có mấy ngày, gần nhất hắn có thể cảm giác được trứng Pokemon lắc lư. Cái này cũng biểu thị bên trong Pokemon tức sắp ra đời. Nghĩ đến tức sắp xuất thế Froakie, cô mây liền là trở nên kích động, cả người đều có động lực. Khí thế hung hăng giết tới cửa hàng bách hóa, hung hăng quét một đống hàng hóa. Trong đó, phải kể tới sữa bò lớn nhất. Trong này, Miu Miu bò sữa là tốt nhất. Đối với vừa ra đời Pokemon tới nói, dinh dưỡng là rất trọng yếu. Tuy nói Pokemon ấu niên trưởng thành chu kỳ tương đối mà nói rất ngắn, nhưng cũng không thể qua loa chủ quan. Lần này mua đồ vật, trên cơ bản là vì mới ra đời Pokemon chuẩn bị. Vẫn là phải tính mưu tanh tốt nhất. Trong tay có một cái mưu tanh lời nói, liền có cơ hồ không dùng hết sữa tươi. Đáng tiếc, mưu tanh trên cơ bản là bị lũng đoạn, rất ít xuất hiện tại dã ngoại. liền xem như xuất hiện, cũng sẽ bị người chộp tới. Cái này thì tương đương với một cái di động bảo khố. Mình không cần lời nói, có thể đem sữa gạt ra bán cho cửa hàng, hoặc là mình mở tiệm đều là một cái lựa chọn tốt. Rất nhiều trainer đều sẽ đi Johto địa khu tìm kiếm cơ duyên. Hy vọng có thể gặp được Miu Tanh. Dạng này lữ hành thời điểm liền có thể tiết kiệm hạ một số lớn tiền tài. Dù sao, trên thế giới kẻ có tiền chỉ là số ít, mà trainer lại nhiều như vậy. Không phải tùy tiện người nào đều gồng gánh nổi cái kia cách xu thuần dưỡng phí. Mua đồ tốt, cô mây tùy ý tìm ở giữa tương đối tiện nghi lữ điếm ở lại. Mỗi ngày không phải ôm trứng Pokemon tại Pewter City bốn phía đi lại. Liền là tại thưởng thức cái kia Pewter City duy nhất một cái biển hoa. Đương nhiên, mỗi ngày huấn luyện bền lòng vững dạ. Không thể không nói, tại cái này màu xám làm chủ đề trong thành thị xuất hiện một cái biển hoa. Một chút nhìn qua đó là tương đương kinh diễm. Trong nháy mắt, một tuần lễ cứ như vậy đi qua. Crack tương đương cô mây chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt bàn trứng Pokemon. Giờ phút này, bên trong không ngừng truyền đến crack âm thanh, ngẫu nhiên còn đung đưa kịch liệt. Bỗng nhiên, trứng Pokemon bắt đầu rạn nứt, tựa như mạng nhện đồng dạng bắt đầu lan tràn. Sau đó tại cô mây ánh mắt vui mừng phía dưới ầm vang vỡ vụn, lộ ra bên trong Pokemon. Cái này Pokemon rất nhỏ, cực giống ếch xanh, chỗ cổ có một vòng màu trắng bọt biển, thình lình chính là Froakie. Với lại, lớn nhất kinh hỉ là, cái này Froakie nhan sắc có chút không đồng dạng. Nói chung, Froakie nhan sắc là thuộc về loại kia màu lam nhạt, nhưng mà, trước mắt Froakie vậy mà màu lam đậm, nhan sắc tựa như là đại như biển thâm thúy. Froakie tương đương, vừa ra đời Froakie vừa nhìn thấy cô mây liền nhào tới. Ngay cả vỏ trứng cũng không cần. Ha ha, tốt tốt, ngoan, trước tiên đem vỏ trứng ăn. Đây chính là rất dinh dưỡng. Cô mây cười ha ha một tiếng, nghiêm trang nói, bất kể có phải hay không là thật, vỏ trứng đều không có độc. Ăn lại nói, Froakie, ngoẹo đầu nhìn thoáng qua cái này mình cảm giác người thân cận một chút. Lập tức một mặt hưng phấn nhảy đến trên mặt bàn, ngụm lớn bắt đầu ăn vỏ trứng. Cái này vỏ trứng quả nhiên rất có dinh dưỡng giá trị. Nhìn xem mắt trần có thể thấy, Froakie thân thể biến càng thâm thúy hơn. Cô mây cảm thán như thế, cái này hiệu quả vị diện cũng quá tốt rồi một điểm. Đến, Froakie, đây là Ditto, là ngươi tiền bối, càng là ngươi sau này đồng bạn. Cô mây bắt đầu lẫn nhau giới thiệu. Đây là Froakie, sau này sẽ là chúng ta lữ hành đồng bạn. Bách biến tương đương, Froakie tương đương, hai cái Pokemon đụng đụng. Biểu thị thân thiết, đến tận đây, cô mây cái thứ hai Pokemon có rơi vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.